Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngăn chặn không được tò mò mà cất tiếng hỏi. Vì sao lại không có khả năng chứ? Cái kia còn phải nói sao? Cái vị ô tiên sinh kia béo trắng, căn bản là không sống với cậu mà. Giải Nghi không một chút do sự trả lời. Nàng nhìn qua vị ô tiên sinh kia, bộ dáng của hắn rất là cao, nhưng cũng rất là béo, ít nhất phải vượt qua 100 kg. Không công mập mập, bốn chữ này dùng tới Tiểu A Nhi thật là đáng yêu. Nhưng là đối với một nam nhân 30 mấy tuổi, như vậy thực là ghê tởm. Một người béo tốt như vậy dễ lòng làm cho người ta hô đến gọi đi, không có nửa điểm nam tử khí khái cùng cá tính nam nhân, như thế nào có thể xứng đôi với Tiệp Ngọc được chứ? Điều này chính là không có khả năng. Không cần phải dùng bề ngoài để đi bình phán một người đi xài nghe. Bạch Tiệp Ngọc nhíu mi nói, mình cũng không phải là đơn thuần đi phê bình bề ngoài mà thôi. Dù hắn là một người có cá tính tốt, nhưng không thích hợp với cậu. Còn có, phía trước mình từng nghe cậu nói hắn mỗi ngày đều nhốt chính mình ở trong nhà, là một nam nhân rồi xe. Còn cậu lại thích hoạt động ở bên ngoài, mà hắn thích trốn ở trong nhà. Hai người các cậu muốn như thế nào có thể xứng đôi được chứ? Sai nghe chứng chỉ rõ ràng. Lại nói trở lại, hắn rốt cuộc có hay không là không có công việc chứ, nên sẽ không phải là một cái người ăn bám gia đình đi. À, nói thật ra cái này thì mình cũng không biết. Bởi vậy có thể thấy được, cậu thật sự đối với hắn một chút ý tứ cũng là không có. Nàng kết luận một lần nữa, bởi vì nếu như có ý tứ thì sẽ nghĩ ra mọi loại biện pháp hỏi thăm đối phương mới đúng. Bạch Tiệp Ngọc không có tiếp lời, nhưng trong lòng mà xanh kỳ diệu có cảm giác giờ không được giới hạn, lại rõ ràng cảm giác được nó tồn tại. Cái này rốt cuộc là loại cảm giác quái dị gì đây? Quên đi quên đi, đừng nói về vị Âu tiên sinh này nữa, thảo luận một chút, chúng ta muốn đưa quà đầy tháng gì cho con nuôi đây? Sai Nghi lắc đầu nói, thứ tư tuần sau con quầy nhạc săn sẽ đẩy tháng, thời gian qua đúng thật là mau. Muốn thảo luận lại sự tình này, hẳn là cũng cần phải kêu Cẩn Tâm đến đây để ở cùng đi. Bạch Tiệp Ngọc cất tiếng nói. Mình có hỏi qua rồi, cậu ấy nói là muốn tự đưa cái gì đó chúng ta hãy quyết định, nhớ rõ tính một phần tiền cho cậu ấy là được rồi. Tầm Tầm là đang bận cái gì chứ? Trừ bỏ công việc thì còn có thể là cái gì đây? Sai Nghi thở dài nói. Các nàng là bốn người bạn tốt. Hoàn cảnh gia đình của Cần Tâm xem như kém nhất cũng là phức tạp nhất, gánh nặng tương đối cũng nặng nề nhất. Thường vì kiếm tiền mà tự sinh tự sống, làm cho người ta rất là không thành lòng. Cá tính của Cần Tâm lại quá quật cường, không cho phép ai hỗ trợ. Các nàng là bạn tốt, thế nhưng cũng vô cùng vô lực. Cũng có thể là yêu đương nha. Nếu như Cần Tâm kết giao bạn trai, thì sẽ nói với chúng ta, huống hồ cậu cảm thấy Tâm Tâm có dư tinh lực để mà kết giao bạn trai sao? Sai Nghi cất tiếng hỏi. Bạch Tiệp Ngọc nghe thấy vậy cũng không khỏi than nhẹ một hơi. Quên đi quên đi, vẫn là mau nghĩ mua cái gì thì thật là tốt, còn phải tốn thời gian đi mua nữa đó. Gật đầu đồng ý, nàng nói ra ý tưởng lần thứ nhất xuất hiện. Vàng, cậu cảm thấy như thế nào? Có thể bảo đảm giá trị được nha. Nhạc sàn hiện tại hẳn là không thiếu tiền mới đúng. Có cái gì là giá trị kỷ niệm gì đó đi. Giá trị kỷ niệm ư? Đồ chơi thì sao? Quần áo thì sao? Giống như nhau đều thật là bình thường. Có cái gì có vẻ đặc biệt không? Đặc biệt ư? Hai người bắt đầu còn thật sự kích động trí nhớ, liều mình để suy nghĩ, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc có cái gì là có giá trị kỷ niệm lại đặc biệt để mà tặng. Hai người ngẫm nghĩ, không thể tưởng tượng được điều đó lại khó đến như vậy. Đến chiều, Bạch Tiệp Ngọc đói bụng, liền đi mua mì nước thịt bò về nhà, chuẩn bị bữa tối, khi nào đói sẽ đun nóng lên ăn. Nàng dừng xe máy tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc như mây nháy mắt giống như thác nước đổ xuống, đem đôi mi loan loan thanh tú của cô động, thủy màu trong suốt, mũi thẳng cùng đôi môi phấn nộn phụ trợ càng thêm xinh đẹp động lòng người, làm cho hai chiếc xe máy đang đi ở phía trên đường va chạm vào nhau, bíp còi bíp bíp. Thật là quá đẹp mà. Ở bên trong xe có một người lớn tuổi hướng tới nàng cất tiếng khen. Bạch Tiệp Ngọc hôm nay tâm tình cũng không tệ, cho nên ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng lưng cầm lấy ví ra, đem mũ bảo hiểm nhét vào trong cốp, nhắc tới bữa tối mà hướng tới cửa sắt nhà trọ đi đến. Nàng đang dùng chìa khóa mở cửa, phanh một tiếng cửa sắt được mở ra, bước lên cầu thang hướng tới lầu 3. Âu tiên sinh à, anh muốn đi đổi rác sao? Nhà của tôi cũng phiền toái anh có được hay không? Trên lầu lại truyền đến âm thanh làm cho nàng đột nhiên dừng lại cước bộ. Được, lại người là bạn tốt trả lời. Đổi rác xong có thể thuận tiện giúp tôi đến hạng khẩu 7 mua điều sắc kéo trở về, còn có một hộp pin loại 4 cái được không? Còn thành vấn đề. Mỗi lần đều phiền toái anh như vậy thật là ngượng ngùng mà. Ông đừng nói như vậy. Còn có cái gì muốn mua không, tôi sẽ thuận tiện mua giúp. Chờ tôi nghĩ một chút, tôi nghĩ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net